Chương 246, luyện tập. Bạch Si Nạ Dụ Tổ đối với Nạ Đạ Giờ Rổ Gạ liền hai chữ này đánh giá, gia hỏa này không phải Bạch Si là cái gì trong đối chiến xem thường địch nhân không nói, hơn nữa còn cứ như vậy đem bí mật của mình nói ra. Coi như ngươi trả cờ giả áo giáp thật như vậy lợi hại, có thế ngăn cản nhận thuật thậm chí là hấp thu trả cờ giả, ngươi cu nở dê không cần thiết lớn tiếng như vậy đem của cải của nhà mình nói ra đi, khiến cho giống như là hổ cả nì dạ bản khoe của đồng dạng, giống như thật sợ người khác không biết lai lịch của hắn đồng dạng. Mà lại, nạ dù tổ thừa nhận hắn bởi vì cái kia đặc thù trả cờ giả áo giáp hơi kinh ngạc, tại cái này nì dạ văn minh thế giới thế mà lại có loại trình độ này khoa học kỹ thuật, thật sự là hắn là giật mình, bất quá, coi như có thể hấp thu trả cờ giả, nạ đạ dở dổ gạ nói hết thể nhân thuật, ảo thuật, thể thuật tất cả đều vô dụng vậy căn bản chính là vô nghĩa. Uchiha mạ đạ giả thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, có thể tùy ý khống chế cầu đạo ngọc loại này có thể đem hết thể nhận thuật hóa thành hư vô phòng ngự tuyệt đối, kết quả còn không phải bị gai bạo bắt môn đánh cho thảm hề hề kém chút chết mất, chỉ là một kiện trả cờ giả áo giáp nếu là thật sự có thể miễn dịch hết thể nhận thuật, ảo thuật, thể thuật, tuyết chi quốc cũng không biết là như vậy một cái rời xa đại lục tiểu quốc mà không muốn người biết. Nạ dù tổ mới không tin cái kia có thể giết huynh đoạt quyền cả giả hạ nạ đỏ tổ vì cam tâm làm một cái tiểu quốc quốc chủ mà lại nếu như trả cờ giả áo giáp thật có lớn như vậy hấp thu năng lực, vừa rồi bọn hắn liền không nên tránh, trực tiếp đứng ở nơi đó hấp thu hết hào long hỏa, không phải càng có thể đánh kích nạ dù tổ lòng tin sao. Nói tóm lại, cái này ba cái ngốc bức chính là đang giả vờ bức mà thôi. Nhìn không rõ ràng vừa rồi nạ đạ giờ rổ gạ cùng với khu mà mì rổ phát động băng độn đằng sau. Thở dài lắc đầu, nói, còn là không giống nhau. Xạ cụ ra một bên vịn rủ kỳ phụ gì cả giờ, nhìn hạ cụ biểu lộ đằng sau, nói, hạ cụ tỷ tỷ, sao rồi ta lúc đầu cho là bọn họ giống như ta là mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc tộc nhân, bất quá bọn hắn băng độn chỉ là hào nhoáng bên ngoài đồ vật mà thôi. Vì cái gì, không đều là băng độn sao? Ta băng độn là đem phong độn cùng thủy độn trả cờ giả kết hợp sinh ra tính chất biến hóa, thuộc về huyết kế giới hạn một loại. Bất quá bọn hắn băng độn, cao y củ ổ y cu nở dê ấn hay là thủy độn ấn, bọn hắn chỉ là lợi dụng nơi này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh đem nước đông kết thành băng mà thôi, rời đi nơi này lại không được, trên bản chất tới nói hay là thủy độn, đơn giản tới nói, chính là xạ dìn gẳng có thể phục chế bọn hắn băng độn, nhưng là không thể phục chế ta. Băng độn. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy cả của cụ phu đủ kỳ sử dụng băng độn thời điểm hạ cụ đích thật là kinh ngạc một chút. Bất quá về sau nhìn kỹ rõ ràng nạ đạ dở dổ gạ cùng với cụ ma mì dổ kết ấn, hạ cụ liền biết mình cao hứng hụt một trận. Đồng dạng khác biệt độn thuật đều sẽ có một cái đặc thù kết ấn làm phần cuối, tỉ như hỏa độn đồng dạng phần cuối ấn là dần chi ấn, cũng chính là thiên niên sát ấn, cho nên xạ sủ kẻ cùng xạ cụ giả mới có thể tại lần thứ nhất nhìn thấy cả cả sỉ sử dụng thiên niên sát thời điểm cho là hắn muốn sử dụng hỏa độn công kích nạ dù tổ. Thủy độn cùng băng độn phần cuối kết ấn cũng là khác biệt, hạ cụ từ một điểm này liền có thể kết luận bọn hắn sử dụng trên bản chất hay là thủy độn. Nạ đã dở dổ gạ vốn chính là cái phách lối người cuồng vọng, bị nạ rủ tổ như thế một tên tiểu quỷ mắng lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nổi giận nói, cùng tiến lên giết tên tiểu quỷ này giới nỉ dạ vốn là không có cái gì công bằng, ba đánh một cũng là không thể bình thường hơn được sự tình, dù sao ai thắng lợi người đó là chính nghĩa, thua. Cái kia chính là cái giám phụ cú mã mì rổ dẫm lên ván trượt tuyết, tại trả cờ giả phát động trượt tuyết tấm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vào tới. Nạ dù tổ trước người, trong tay nhanh chóng kết ấn. Băng độn băng lao thuật phụ cú mã mì rổ trước mặt dâng lên từng đạo tường băng, hướng về nạ dù tổ mở rộng đi qua, chỉ cần bị những này tường băng đánh trúng, liền sẽ lập tức bị băng phong, kỳ thật trên bản chất tới nói cùng thủy lao thuật không sai biệt lắm. Dương A nạ dù tổ khinh thường cười lạnh một tiếng. Hai tay chỉ kết một cái tị chi ấn liền phát động nhân thuật, một độn mục đỉnh bích nạ rủ tổ trước mặt mặt băng đột nhiên vỡ ra, tại cái này hoàn toàn do hàn băng tạo thành, căn bản cũng không có bất luận cái gì thổ nhượng Iceland bên trên, đột nhiên mọc ra cây cối, tại nạ rủ tổ trước mặt uốn lượn tạo thành một đạo hủy bích bảo vệ mình. Một độn hạ củ cùng xạ củ dạ lên tiếng kinh hô, nhìn thấy nạ rủ tổ thế mà sử dụng ra sẻn rủ hạt hỉ ra mà một độn chi thuật. Dọa đến các nàng kém chút cắn được mình đầu lưỡi. Một đỉnh bích lớn nhỏ mặc dù còn không bằng độn thổ thổ lưu bích cùng thủy độn thủy trận bích, nhưng là cái này tràn ngập nhận tính và sinh mệnh lực phòng ngự thuật, lực phòng ngự lại so thổ lưu bích cùng thủy trận bích cộng lại đều mạnh. Cách băng lao thuật đụng vào nạ rủ tổ một đỉnh bích bên trên đằng sau, lập tức đem chọn cái một đỉnh bích băng phòng. Tại một đỉnh bích phòng ngự dưới nạ rủ tổ lại là phân tốt không ngại, nhưng là một độn nhưng lại như thế nào là đơn giản như thế cạch chỉ gặp băng lao thuật phong bế một đỉnh bích không lâu về sau lại lần nữa phát ra ca một tiếng, lần này lại là băng bên trên xuất hiện vết rách, sau đó tại vài giây đồng hồ bên trong, cái kia tùn hàn băng liền hóa thành phổ thông thanh thủy, tất cả đều chạy tới trên mặt đất đi. Một độn chi thuật bản thân liền có nhất định hấp thu trả cờ dạ năng lực, cho nên coi như lọt vào công kích mà tổn hại, cũng có thể hấp thu địch nhân trong công kích trả cờ dạ bản thân chữa trị một bộ phận. Vừa rồi băng lao thuật bên trong trả cờ dạ chính là bị một đỉnh bích cho hút khô, tăng thêm trả cờ dạ phát ra nhiệt lực, cho nên đem băng cho hòa tan mất. Một độn hấp thu năng lực mặc dù không kịp gìn nghệ gẳng ngạ quỷ đạo, nhưng là cu nở dê tuyệt đối so với kia cái gì trả cờ dạ áo giáp mạnh, nếu như bị một độn bắt lấy, vậy thì thật là cùng bị hấp huyết quỷ cuốn thân đồng dạng kinh khủng. Cái này ba cái hôn đản thực lực mặc dù thật rất kém cỏi, bất quá nạ dù tổ nắm giữ một độn đằng sau, sử dụng một độn đối địch kinh nghiệm không đủ, vừa vặn liền lấy cái này ba cái hôn đản đến luyện tập. Phụ củ mạ tránh ra cả cổ củ phu đủ kỳ hét lớn một tiếng, đồng thời phụ củ mạ mỉ rổ nhanh chóng hướng về một bên tránh ra, cả cổ củ phu đủ kỳ công kích trong nháy mắt đi vào nạ rủ tổ trước mặt. Băng độn bách điểu tuyệt cả cổ củ phu đủ kỳ thi triển mình bí thuật, trong miệng không ngừng thổi ra vô số băng yến, những này băng yến vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều vượt xa trước đó, lít nha lít nhít băng yến hướng về nạ rủ tổ phô thiên cái điệu đánh tới. Đối với nữ nhân ta cũng không biết hạ thủ lưu tình một độn thiên sáp chi thuật nạ rủ tổ tay trái nắm cổ tay phải, từ lòng bàn tay không ngừng bay vụt khoe khoang tài giỏi duệ gai gỗ, hướng về cả cổ củ phu đủ kỳ bay đi, những cái kia gai gỗ cùng băng yến trên không trung va chạm, nhao nhao hóa thành mảnh gỗ vụn cùng vụ băng, nạ rủ tổ hiển nhiên càng hơn một bậc, gai gỗ liên tục không ngừng hướng lấy cả cổ củ phu đủ kỳ bay đi. Nhận công kích. Cả cổ củ phu bù kỳ trên người trả cờ dạ áo giáp tự động mở ra, tạo thành màu tím nhạt trả cờ dạ vòng bảo hộ, bảo vệ được cả cổ củ phu bù kỳ toàn thân. Thiên sáp chi thuật tính công kích ở chỗ bén nhọn gai gỗ có thể đâm xuyên nhân thể, sau đó trên cơ thể người bên trong mọc ra tâm gai gỗ, trực tiếp dẫn đến nội tạng xuất huyết nhiều, nệ gì chính là chết tại một chiêu này phía dưới, nhưng là nếu có phòng ngự tuyệt đối liền sẽ kha la phiền thoái, bởi vì dù sao cũng là gai gỗ. Cho nên tương đối nhẹ, chiêu này vốn chính là lấy số lượng thủ thắng, không phải hồi thiên cu nở dê không ngăn nổi. Cả cổ củ phủ bủ kỳ trên người trả cờ dạ áo giáp không ngừng ngăn cản thiên sáp chi thuật công kích, nhưng là nạ rủ tổ trả cờ dạ liên tục không ngừng. Gai gô vờ y ma vô cùng vô tận hướng lấy cả cổ củ phủ bủ kỳ bay đi, một hai rụt gai gô đánh không thủng cái kia vòng bảo hộ, nhưng là hàng ngàn hàng vạn gai gô, hay là đánh cho cái kia vòng bảo hộ một cơn chấn động. Lộ ra một cái khe hở, hai cây gai gỗ xuyên qua cái kia khe hở, trực tiếp đâm trúng cả cổ củ phủ đủ kỳ cánh tay. A cả cổ củ phủ đủ kỳ một tiếng hét thảm, cánh tay trái của nàng bên trên đã bị gai gỗ đâm trúng, gai gỗ bên trên mọc ra mới gai gỗ, trực tiếp từ cánh tay của nàng trong cơ thể xuyên ra ngoài, nhìn tựa như loạn quỷ rồng trong kia dạng bị đinh thép đâm xuyên qua đồng dạng mười phần kinh khủng. Chỉ tiếc hai cây gai gỗ chỉ đánh trúng cánh tay. Nếu là đánh trúng thân thể hoặc là đầu lời nói liền tuyệt đối đã giết chết nàng. Nạ dù tổ đang định tăng lớn trả cờ dạ, trực tiếp đánh tan cả của củ phu bù kỳ trả cờ dạ áo giáp đưa nàng chu sát. Bất quá nạ đã dở dổ gạ cũng không biết ngồi yên không lý đến. Mặc dù ba người bọn hắn quan hệ không tính là tốt, nhưng là nạ đã dở dổ gạ cũng không biết trơ mắt nhìn cả của củ phu bù kỳ chết mất. Băng độn nạ đã dở dổ gạ cu nở dê thật là một cái cực phẩm. Thế mà dùng tên của mình đến mệnh danh nhẫn thuật, thật sự là tự luyến đến một loại cảnh giới. Băng sơn bên trên băng cứng nhận nạ đã dở dổ gạ trả cờ dạ ảnh hưởng mà trở nên không ổn định, tạo thành đại diện tích tuyết băng, trong đó từng cái màu trắng băng sói chạy tại tuyết lở đoạn trước nhất, gào thét lên sông về nạ dù tổ. Đây chính là nạ đã dở dổ gạ mạnh nhất chi thuật, thuật nội dung cũng liền cùng danh tự đồng dạng đơn giản, sói cùng tuyết băng. Bất quá vấn đề là hắn thuật này nhất định phải tại băng sơn, núi tuyết loại địa phương này mới có thể mượn nhờ địa thế chế tạo uy lực mạnh mẽ tuyết băng. Có thể nói tuyết nhẫn ba người đều là nhận hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn nì dạ, rời đi tuyết chi quốc, cho dù có trả cờ dạ áo giáp, bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là phổ thông thượng nhẫn tiêu chuẩn mà thôi. Nạ đã dở dổ gà một chiêu này phạm vi công kích cực lớn, cả cô củ phu bủ kỷ cùng phụ củ mà mỉ dổ cũng bị bao quát tại trong đó, chỉ gặp trên thân hai người trả cờ dạ áo giáp đột nhiên tạo thành trả cờ dạ cánh, hai người cánh khẽ vỗ, thế mà bay lên bầu trời. Nạ dù tô lại bị tuyết chi quốc khoa học kỹ thuật kinh ngạc một chút, thế mà có thể tạo ra loại vật này, mặc dù không có cổ gì điệp đạn bạo kích loại kia lực phá hoại, nhưng là cái này trả cờ dạ cánh đích thật là có thể có rất lớn tác dụng, cái này trả cờ dạ áo giáp đích thật là có rất nhiều không tầm thường công năng, bất quá quá mức ỷ lại ngược lại sẽ làm nì dạ thực lực giảm xuống. Ba cái tuyết nhẫn bên trong mạnh nhất nạ đạ dở dồ gạ, tại chiếm cứ tuyết chi quốc hoàn cảnh ưu thế. Mặc trên người trả cờ dạ áo giáp tình huống dưới cũng chỉ có thể cùng cả cả si bất phân thắng bại. Ngẫm lại nếu như không có trả cờ dạ áo giáp, hoàn cảnh lại đổi tại địa phương khác mà không biện pháp sử dụng loại kia ngụy băng đột. Liền xem như mạnh nhất nạ đã dở dổ gạ có thể hay không đến đồng dạng thượng nhẫn trình độ cũng khó nói, sói loại này cuộc động vật đối với ta là không có lực sát thương. Nạ dù tổ cười lạnh nói. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là khó mà vượt qua lực lượng đi một độn một long chi thuật.